Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 754 Tâm Địa Độc Ác. Cầu vé tháng, Tạ Cảnh Sơn biết Giang Nguyệt Bạch tính tình, nàng muốn bắt đầu hỏi tới, chắc chắn không dứt. Tạ Cảnh Sơn ở trong lòng vì Thạch Vũ Minh bi ai một lát. Lục Nam Chi cùng Phong Trúc Tâm bên kia chiến đấu kịch liệt không thôi. Trên lôi đài băng thiên tuyết địa, Mặc Vũ giàn rùa, Trác Thanh Phong cùng Triệu Bôn Lôi bên kia cũng đao quang kiếm ảnh. Hừng hực khí thế, xem đến vây xem mọi người liên tục kinh ngạc cảm thán. Ngược lại là Thẩm Hoài Hy bên này, cùng Giang Nguyệt Bạch bên kia giống nhau, dị thường bình tĩnh. Thẩm Hoài Hy cùng Khương Linh Nhi mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Trước mặt bãi một đống chai lọ vại bình. Đang ở điều phối thứ gì? Làm gì vậy đâu? Tạ Cảnh Sơn đâm một cái bên cạnh người cánh tay. Cầm điểm hướng lôi đài hỏi. Bên cạnh nam tu quét mắt Tạ Cảnh Sơn. Bọn họ hai người ước định hào. Lấy độc tỉ thí. Từng người điều phối một loại độc dược làm đối phương ăn vào. Ai trước giải rớt đối phương độc, liền tính ai thắng. Trên lôi đài, Thẩm Hoài Hy cầm chén rượu, bên trong đựng đầy lộ ra nhàn nhạt huyết sắc trong suốt chất lỏng. Hắn nâng chén đối với Khương Linh Nhi, Khương đạo hữu. Thỉnh, nói xong, Thẩm Hoài Hy dùng thần thức bao lấy chén rượu, buông tay khi chén rượu run lên, bên trong chất lỏng bát sái ra tới một chút. Dừng ở Thẩm Hoài Hy góc áo cùng lôi đài trên mặt đất. Lưu lại nhàn nhạt màu đỏ thủy ấn, Khương Linh Nhi hai mắt híp lại. Âm thầm nhìn kia phiến thủy ấn, Thẩm Hoài Hy tùy tay quét hai hạ góc áo. Tiếp hào, chén rượu bị Thẩm Hoài Hy thần thức đẩy đến Khương Linh Nhi trước mặt. Khương Linh Nhi giơ tay tiếp được, cũng đem chính mình xứng tốt nọc độc đặt ở chung trà. Đẩy đến Thẩm Hoài Hy trước mặt, hai người đều đối với độc dược vừa thấy nhị ngửi tam lướt qua. Đại khái hiểu rõ lúc sau, nâng chén ý bảo, ngửa đầu đem nọc độc uống một hơi cạn sạch, nọc độc xuống bụng. Thẩm Hoài Hy cảm giác một cổ thực cốt đốt tâm liệt hỏa bỗng nhiên từ bụng bùng nổ. Hắn vội vàng vận chuyển y đạo công pháp áp chế, phàm là y tu. Đại bộ phận đều là mộc linh căn, Thẩm Hoài Hy cũng là, cho nên mồi lửa độc lực phòng ngự yếu nhất. Khương Linh Nhi tuyển chính là hỏa độc, Thẩm Hoài Hy sắc mặt bắt đầu mắt thường có thể thấy được. Trắng bệch, theo hắn vận công hóa giải độc tính, cả người giống như lồng hấp bánh bao, toát ra bạch khí, Khương đạo hữu độc, có điểm lợi hại a. Thẩm Hoài Hy như cũ hàm chứa khiêm tốn đạm cười, đôi tay khởi quyết, chung quanh trống rỗng xuất hiện từng đạo lục mang, kéo đuôi dài hội tụ đến hắn lòng bàn tay, lại bị hắn dung nhập đan điền, bọn họ ước định hào. Chỉ dựa vào tự thân năng lực giải độc, Thẩm Hoài Hy bắt đầu giải độc. Khương Linh Nhi lại cầm chén rượu, vẻ mặt mờ mịt, Thẩm Hoài Hy cho nàng độc hương vị hơi ngọt. Cùng ích huyết tán hương vị giống nhau, còn khá tốt uống, chính là uống xong đi lúc sau. Nàng thế nhưng không cảm giác được độc tính phát tác, đây là cái gì lợi hại độc? Vẫn là hắn chá nàng. Khương Linh Nhi lại cẩn thận tra xét một lần thân thể các nơi. Trừ bỏ cảm giác kinh mạch hơi nhiệt ở ngoài, xác thật không cảm giác được bất luận cái gì thương tổn thân thể độc tính. Khương Linh Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Hoài Hy, đang muốn dò hỏi, bỗng nhiên phát hiện Thẩm Hoài Hy vừa rồi bị nọc độc bắn đến góc áo dần dần biến thành màu đen. Còn có lôi đài mặt đất, dính vào nọc độc địa phương cũng xuất hiện bị ăn mòn dấu hiệu, thật sự có độc. Trì hoãn phát tác, Khương Linh Nhi một lần nữa xem xét thân thể, quả nhiên. Nàng dần dần cảm giác được khí huyết sôi trào, ở ván thứ hai ma tộc xâm lấn thí luyện chung. Nàng tiêu hao quá đáng, còn từng vì cứu Bùi Thắng Nguyệt vận dụng bí thuật, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có đem hao tổn bổ sung trở về, hơn nữa trước mấy cuộc nàng gặp được đối thủ tuy rằng không phải đặc biệt cường đại, nhưng đối với một cái y tu tới nói, cũng đủ khó chơi, hao tổn cũng không nhỏ, cho nên Thẩm Hoài Hy đưa ra so độc. Nàng rất vui lòng tiếp thu, như vậy có thể làm nàng giữ lại một ít lực lượng, đi ứng đối mặt sau tỉ thí. Nếu nàng còn có thể đi đến tiếp theo luân nói, nhưng là giờ phút này, Khương Linh Nhi bỗng nhiên có chút hoảng loạn, bởi vì nàng cảm giác chính mình sở trung cũng không giống độc. Thứ này đang ở kích phát nàng hao tổn khí huyết, có thể xem như nào đó tăng ích loại dược, thật sự giống như ích huyết tán. Không có khả năng đi, nói tốt hạ độc, không đúng, nhất định có trá. Khương Linh Nhi ánh mắt tối sầm lại, nếu tự thân khí huyết như vậy liên tục bị kích phát đi xuống, nàng cũng có thể bị khí huyết căng bạo, chẳng lẽ Thẩm Hoài Hy là mục đích này? Còn có, kia độc có thể ăn mòn mặt đất, có phải hay không cũng đang ở một chút ăn mòn nàng kinh mạch? Vì cái gì nàng phát hiện không đến ăn mòn dấu vết, cũng không có bị ăn mòn cảm giác? Khương Linh Nhi dần dần hoảng loạn, Thẩm Hoài Hy lại làm từng bước, không nhanh không chậm giải độc. Ở nếm thử vài loại pháp quyết lúc sau, Thẩm Hoài Hy dần dần tìm được giải quyết trong cơ thể độc tố phương pháp cùng tiết tấu. Sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận, quanh thân toát ra bạch khí cũng chuyển vì hỏa hồng sắc yên khí. Thuyết minh độc tính đang ở ly thể, Khương Linh Nhi bên kia còn hết đường xoay sở, liền xuống tay điểm đều tìm không thấy. Chỉ có thể nhìn Thẩm Hoài Hy càng ngày càng đen góc áo, cùng với bị ăn mòn đến mạo phao mặt đất, lâm vào hoảng loạn. Sau một lát, Thẩm Hoài Hy thu công trợn mắt, độc tính đã giải. Khương Linh Nhi thật mạnh thở dài, sắc mặt bởi vì khí huyết sôi trào phá lệ hồng nhuận, cái trán thấm ra mồ hôi nóng, tinh thần nhưng thật ra nhìn so mới vừa lên sân khấu khi hảo không ít. Nàng rũ mắt nói, là ta thua. Lôi đài chung quanh ồ lên thanh một mảnh. Được xưng thần nông hậu duệ Khương thị tộc nhân, ở thượng giới y độc lưỡng đạo dám xưng đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất. Khương Linh Nhi lại có đương đại tiểu y tiên chi danh, cư nhiên sẽ có nàng không giải được độc. Trong lúc nhất thời, mọi người xem Thẩm Hoài Hy ánh mắt đều mang lên vài phần đề phòng, âm thầm dặn dò chính mình không cần chọc hắn, nếu không trúng độc, sợ là vô lực xoay chuyển trời đất. Này rốt cuộc là cái gì độc? Khương Linh Nhi hỏi. Thẩm Hoài Hy ôn hòa cười, ích huyết tán, thật là bổ sung khí huyết ích huyết tán. Khương Linh Nhi kinh ngạc trợn mắt, trong mắt khẽ nhúc nhích, suy tư sau một lát bừng tỉnh đại ngộ, một chút từ trên mặt đất đứng lên, có chút tức giận nhìn Thẩm Hoài Hy, ngươi chà ta. Ngươi là cố ý sái ra những cái đó nước thuốc, thông qua mặt đất ăn mòn cùng góc áo biến hắc lầm đạo ta đó là độc dược. Kỳ thật ngươi hạ căn bản là không phải độc. Thẩm Hoài Hy không nhanh không chậm đứng lên, một bên sửa sang lại ống tay áo một bên nói, không sai, ta thấy cô nương khí huyết hao tổn lợi hại, liền cho cô nương một cái ích huyết tán. Rốt cuộc, mặc kệ bất luận cái gì độc dược, liền tính có thể giải, cũng sẽ thương thân. Khương Linh Nhi nắm tay, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng tức giận, rõ ràng hẳn là thực tức giận, nhưng lại cảm giác khí không quá lên. Đặc biệt là nhìn Thẩm Hoài Hy này phó khiêm khiêm quân tử, chi lan ngọc thụ bộ dáng, gương mặt càng thêm đỏ bừng. Khương Linh Nhi phất tay áo nghiêng người, buồn bực nói, chính là chúng ta nói tốt cho nhau hạ độc, người này căn bản là không phải độc. Thẩm Hoài Hy cao giọng cười, ta hạ chính là tâm địa độc ác, cô nương cảm thấy như thế nào? Khương Linh Nhi mắc cỡ đỏ mặt, trộm nhìn Thẩm Hoài Hy liếc mắt một cái, tâm địa độc ác, xác thật, nàng nhận định đó là độc. Lúc này mới tự loạn đầu trận tuyến, nghĩ thông suốt lúc sau. Khương Linh Nhi cũng không khí, hút khẩu khí áp xuống hai má đỏ ửng, đối Thẩm Hoài Hy chắp tay nói, bại bởi ngươi, lòng ta duyệt thần phục, hy vọng ngươi đại biểu y tu, nhảy vào tam giáp chi liệt, cáo từ. Khương Linh Nhi vùi đầu rời đi, Thẩm Hoài Hy ở nàng phía sau chắp tay thi lễ, đa tạ, hắn mưu kế thật là lợi hại, từ Thanh Vân hội ngay từ đầu đến bây giờ, bao nhiêu lần đều là không đánh mà thắng, dựa mưu kế thủ thắng, hảo hâm mộ hắn đầu óc. Người thông minh thật đáng sợ, đắc tội hắn, sẽ bị tính kế đến quần lót đều không dư thừa đi, ở mọi người kính sợ trong ánh mắt. Thẩm Hoài Hy xuống đài, nhìn đến trong đám người Tạ Cảnh Sơn, cười sáng lạn, Cảnh Sơn huynh, như thế nào không đi xem Giang sư tỷ bên kia tỷ thí? Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt ghét bỏ, kéo qua Thẩm Hoài Hy chiều hắn phía sau xem, còn lôi kéo hắn vạt áo, Cảnh Sơn huynh làm gì vậy? Ta nhìn xem ngươi đuôi cáo tàng nào. Thanh Khâu Nam Hồ Ly Tinh cũng chưa ngươi như vậy tao tao khí. Ta nổi da gà đều đi lên, mặc kệ bất luận cái gì độc dược. Liền tính có thể dài, cũng sẽ thương thân, gì thật tao. Tạ Cảnh Sơn bóp tay hoa lan, tiêm thanh tiêm khí học Thẩm Hoài Hy nói chuyện. Tưởng tượng đến vừa rồi Thẩm Hoài Hy đối Khương Linh Nhi cười. Liền thình lình run lên, khoa trương mà xoa nắn cánh tay. Ha ha tương đương, Thẩm Hoài Hy cười to hai tiếng. Lôi kéo Tạ Cảnh Sơn liền đi, đừng náo loạn Cảnh Sơn huynh, đi xem Giang sư tỷ bên kia như thế nào, nàng có cái gì hảo lo lắng. Người nên lo lắng chính là Thạch Vũ Minh. Ngoặc kép, hết chương.